Chương 1655, Sư Phụ. Số chữ 1998, thời gian đổi mới 2019-08-14-11-27-20. Hơn nữa nghe đối phương đối thoại này, hình như là nói Bạch Phát Chân Nhân đã từng bị Lâm Phi cho hung hăng giáo huấn quá như thế. Nghĩ tới đây, Nam Phong vốn là sắc mặt tái nhợt đã trở nên giống như là giấy vậy. Chính mình dọc theo đường đi nhiều lần giễu cợt, lại là hạng nhân vật này, ngay cả kia cuồng vọng Bạch Phát Chân Nhân gặp được cũng phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà chính mình lại còn cho là nhân gia là theo chân chính mình chiếm tiện nghi, còn phải đem cho đuổi đi. Đối phương không biện giải cũng tốt hiểu, ở trong mắt người ta, chính mình chỉ sợ cũng với sâu trùng như thế, tiện tay là có thể nghiền chết, một người tại sao sẽ ở ư sâu trùng giễu cợt. Càng nghĩ Nam Phong càng sợ hãi, đối phương bây giờ nhìn lại là bất kể so với, nhưng là một khi đến địa phương, ai ngờ đạo nhân gia có thể hay không muộn thu nợ nần. Cái kia, Lâm sư huynh, chờ ở nơi đó nửa ngày. Nam Phong cuối cùng là không nhịn được, thấy Lâm Phi hình như là nói xong lời nói dáng vẻ, mới dám châm tự trước câu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lúc trước đều là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng không nên, đây là ngươi để mắt tới dê béo, có muốn hay không ta thuận tay giúp ngươi sắp xếp, ta mới vừa rồi xem bọn hắn tựa hồ mang theo không ít thứ, kết quả, nói đến một nửa, cũng chỉ thấy kia Bạch Phát Chân Nhân bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm một cái mắt, rồi hướng Lâm Phi nói như thế, trong lúc nói chuyện, nhưng là tự hồ đã muốn động tay dáng vẻ, đừng xem mới vừa rồi hắn ở trước mặt Lâm Phi không thể tự lo liệu dáng vẻ, trên thực tế, hắn nhưng là khiến cho bãi đất hoang vắng trong ngoài pháp tướng tu sĩ trở nên nghe tin đã sợ mất mật người, giải quyết như vậy mấy người, thật chỉ có thể nói là thuận tay mà thôi, con bà nó, nhưng mà, nghe nói như vậy, Nam Phong lúc ấy thiếu chút nữa thì không đứng vững, mập, dê béo, thuận tay xử lý, này mẹ hắn là đang nói mình, trong nháy mắt, Nam Phong mồ hôi lạnh trên trán toát ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Muốn cầu xin tha thứ, lại miệng run rẩy, lại cũng không biết muốn làm sao mở miệng rồi. Lâm Phi có chút không nói gì nhìn Bạch Phát Chân Nhân một cái nói, ngươi đừng nói bậy bạ có được hay không, ta theo bọn họ chỉ là đồng hành mà thôi. Đồng hành, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là có chút kỳ quái nhìn Lâm Phi liếc mắt, hắn thấy, gặp mấy cái này dễ như trở bàn tay dê béo, nhưng lại muốn đồng hành, thật sự là không pháp lý giải chuyện. Bất quá nếu Lâm Phi đã nói như vậy, hắn cũng chỉ là nhíu mày một cái, không nói thêm nữa. Lúc này, Lâm Phi nhưng là ngược lại nhìn Nam Phong nói, ta có thể phải thay đổi một chút đường đi, cho nên cũng không thể đồng hành, nếu có duyên, mọi người sau này tạm biệt. Nghe nói như vậy, Nam Phong nhất thời như trút được gánh nặng, liền vội vàng thiên ân vạn tạ một cái lần sau đó, tự vội vàng dẫn người rời đi. Chờ đến những người này đi sau đó, Lâm Phi đó là ở phụ cận, tìm một nơi bằng phẳng địa phương, xuất ra món đó bị phá giải màu đen cốt kiếm, nhìn về phía Bạch Phát Chân Nhân, ngươi nói trước đi nói, này pháp bảo là thế nào cái lai lịch. Ngươi đem này pháp bảo phá giải, vốn là, Nam Phong thấy này pháp bảo lúc, còn hơi chút thở vào nhẹ nhõm, bất quá cầm sang xem hai mắt sau đó, nhưng là một bộ thấy quỷ thần tình, có vấn đề, không thành vấn đề. Sau một hồi lâu, Bạch Phát Chân Nhân mới cười khổ lắc đầu một cái, nói, là ta quá tự đại rồi, cho là này pháp bảo vô cùng kiên cố, sư phụ năm đó một mực dạy dỗ ta thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ta vốn cho là mình một mực tuân thủ, lại không nghĩ rằng thực ra đã sớm quên. Phụ lòng hắn lão nhân gia tín nhiệm, sư phụ, Lâm Phi nhưng là có chút cổ quái nhìn hắn một cái, ngươi sư phụ, không phải là pháp bảo vị bên trong kia chứ, ngươi ngay cả cái này đều biết. Lần này, Bạch Phát Chân Nhân nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, mặt đầy không thể tin, lúc ấy đơn giản là không biết nói cái gì cho phải. Nếu như nói trước Bạch Phát Chân Nhân vẫn chỉ là thấy quỷ, bây giờ, hắn cũng cảm giác Diêm Phủ Minh Quân đứng ở trước mặt mình, lời này đánh vào, quả thực quá lớn, ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Phi nhưng là nhíu mày một cái, là ta hỏi ngươi vẫn là ngươi hỏi ta. Bạch Phát Chân Nhân lúc này mới nhớ tới thân phận của mình, tuy là hợp tác, nhưng trên thực tế nhưng là khống chế với tay đối phương, làm thời điểm không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, ngươi nói không sai, ta sư phụ đúng là ở tại nơi này pháp bảo bên trong, bất quá, đó là lúc trước, này nói đến liền lời nói dài, vậy đại khái là mấy trăm năm trước chuyện, ta còn chỉ là phàm trần một người bình thường hài đồng, trong nhà cha mẹ làm chút làm ăn, cũng coi là có chút gia sản. Ai biết nhưng ở một lần hành thương bên trong bị người cướp bóc, lúc ấy song song bỏ mình, tin tức truyền về sau đó, cha của ta trên phương diện làm ăn một cái bạn tốt, nhưng là lập tức nắm thiếu khế tìm tới cửa, con bà nó, Lâm Phi nghe đến đó liền tâm lý liếc mắt, mụ, vừa lên tới liền phụ mẫu đều mất trở thành cô nhi, có muốn hay không trực tiếp như vậy, à, thế nào, thấy Lâm Phi thần sắc khác thường, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi, có vấn đề sao, không có gì, ngươi nói tiếp, ồ. Bạch Phát Chân Nhân có chút u mê gật đầu một cái, nói tiếp, lúc ấy chủ nợ ép lên cửa sau đó, ta cũng không có cách nào, tương gia trung phần lớn gia sản cho mua bán sau đó, mới miễn cưỡng còn lên khoản nợ, ai biết kia trái chủ kiến ta còn tấm bé có thể lấn, miễn cưỡng nói không có trả xong, còn cấu kết quan lại, muốn đoạt ta còn lại gia sản, ngay cả ta đều nên vì đem nô bộc, mặc dù ta còn tấm bé, nhưng là không muốn được này khuất nhục, vì vậy xuất ra chui này khi còn bé tình cờ chiếm được hắc cốt kiếm, đêm khuya lẻn vào người chủ nợ kia trong nhà, ta tuổi nhỏ lực yếu, vốn là không dễ dàng như vậy lẻn vào, nhưng chui này cốt đao nhưng là sắc bén cực kỳ, bất kỳ khóa trừ đều là chém một cái liền đoạn, đêm đó, ta chính là dựa vào chui này cốt kiếm, trong một đêm giết hắn đi ra 13 miệng, nói đến đây nhiều năm trước chuyện cũ, Bạch Phát Chân Nhân trong mắt vẫn lộ ra hung quang, người kia đến chết cũng không biết, là ai giết hắn đi, nhớ lại đều là khá là đáng tiếc, nếu là bây giờ, ta không phải là đem hồn phách rút ra, trọn đời hành hạ không thể, giết những người đó sau đó, ta biết rõ mình một đứa bé sơ sinh, là chạy không khỏi quan phủ đuổi bắt, vì vậy lại muốn tìm viên quan kia, coi như là không thể với đồng quy vu tận, cũng coi như không có uổng phí tử, ai biết lúc này, ta sư phụ nhưng là từ cốt trong kiếm xuất hiện, hắn nói mình bị giam ở trong đó, lấy được mới vừa rồi máu tươi tưới sau đó, mới xem như tạm thời hồi phục, nhưng duy trì không được bao lâu, nói ta thiên phú tâm tính đều là không tệ, nguyện ý thu ta làm đệ tử, để cho ta mau trốn đi ra ngoài, sau này tự nhiên sẽ giúp ta báo thù, sau đó, sư phụ liền đem ta dẫn lên rồi đường tu hành, cũng còn khá như sư phụ từng nói, ta thiên tư thật cũng không tệ lắm, ở sư phụ dưới sự chỉ điểm, càng là tiến triển cực nhanh, dưỡng nguyên mới vừa thành, đi trở về đêm đầy thành quan lại toàn bộ tàn sát hết sạch, sau đó càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tuy là chính mình tu hành, nhưng là đối phương cùng cảnh giới đại phái đệ tử chân truyền, cũng có thể đem áp chế gắt gao.